Chương 2000, thứ đây quân vương không phải Tào Triều. Ngày thứ hai, bực nào Tinh tìm một cái quán cà phê, cho Lưu Húc thời gian 2 tiếng, để hắn đi giải quyết chính mình mấy chuyện hư hỏng kia. Lưu Húc thở dài một hơi, rốt cuộc an ổn xuống bực nào Tinh bên này. Tối hôm qua hắn có thể mệt đến ngất ngư bực nào Tinh rõ ràng là lần đầu tiên, nhưng là biểu hiện ra sức chiến đấu lại không thua với Trần An An không được phép nghỉ ngơi, chỉ ở vào hai cái hùng miêu mắt Lưu Húc ngựa không ngừng vó liền chạy về nhà bên trong, đi làm canh duy tư tưởng công tác. Canh duy dường như không có có mơ tưởng cái gì, như trước thần thái sáng láng, dường như tối hôm qua ngủ cũng không tệ lắm. Thấy Lưu Húc đã trở về, nàng nói ra, ta nấu cơm cho ngươi à, vừa vặn ta cũng không còn ăn, hai ta ăn chung. Trước chớ gấp, Lưu Húc nói. Canh duy cũng là đem Lưu Húc kéo xuống, không cho phân nói ra, ngươi ngồi xuống, ta đi làm cơm. Canh gắn bó vòng một váy, nhịn một nồi thịt bò canh, lại làm hai cái trứng gà bánh, lúc này mới bưng đến sớm trên bàn cơm. Lưu Húc ngồi xuống không yên lòng ăn hai cái, dùng cái môi khuấy đều thịt bò canh, trong lòng ở suy nghĩ nói như thế nào chuyện này, dù sao đại hồ ly Tinh tỷ tỷ vừa ly khai Lý ra, hơn nữa là bởi vì mình. Canh duy ngược lại là hương phún phún ăn xong một bữa sáng, nói ra, tốt ăn no. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn canh duy, nói, canh duy, ta muốn nói với ngươi chuyện. Canh duy lắc lắc đầu nói, ngươi yên tâm đi, ta sáng sớm thời điểm đã đem hành lý thu thập xong, ta ở Nam Sơn khu bên kia có một bộ phòng ở. Cái kia bên trong địa linh nhân kiệt, ta ở đâu thì tốt rồi nha. Lưu Húc mũi đau xót, không khỏi có chút cảm động. Dường như vị này đại hồ ly Tinh tỷ tỷ mãi mãi cũng là như vậy duệ trí thông rõ ràng. Canh duy lại mị lấy con mắt cười hì hì nói ra, ngươi tiễn ta trở về Nam Sơn khu, được không tốt? Lưu Húc đáp ứng. Canh duy hành lễ đã thu thập xong, kỳ thực cũng không có cái gì, chính là mấy bộ quần áo cùng với một ít đồ trang điểm, dẫn theo bao đến rồi tiểu khu phụ cận một cái bãi đỗ xe, lên của nàng trước kia bèn nì mộ còn. Chứng kiến chiếc xe này, bốn người cùng nhau đếm một chút phát lực, đang thử quá hai lần phía sau, thành công đem tảng đá quan tài cho đẩy ra, lộ ra bên trong một tầng quan tài. Tầng này quan tài cư nhiên tất cả đều là ngọc làm. Mị cả xạ, đây là cái gì ngọc, cư nhiên lớn như vậy? Phan Tử hỏi. Ừm, rất hiếm thấy đến. A, đây là tân cương mã nột tư ngọc, mặt trên của nó khắc vẽ, là thiên viên địa phương ý tứ, khảm lớn như vậy một khối ngọc, phải là hoàn chỉnh, mới có nó giá trị tồn tại. Tam Thúc giải thích. Ai? Chờ cái gì ở đâu, nhanh mở tầng kế tiếp. Á Vương Bản Tử biểu thị đối với ngọc này hoàn toàn không có hứng thú, ngoài miệng vẫn thúc giục. Bản Tử, ngươi đến cùng ở gấp cái gì ở đâu? Nô Tả Nhãn bên trong tràn đầy hoài nghi. Ta nóng nảy sao? Vương Bản Tử chỉ cùng với chính mình mũi nói rằng. Nóng nảy. Mọi người rất phối hợp điểm một cái nói rằng. Thật xin lỗi à, ta quá gấp, chủ ý này là ta lần đầu tiên nhìn thấy xa xưa như vậy mộ, có điểm cấp bách à, không có ý tứ. Vương Bản Tử tùy tiện tìm một cái cớ nói rằng, mọi người lắc đầu, hoàn toàn không phải tin tưởng cái này lời của mập mạp. Cùng nhau phát lực đem tầng này ngọc quan tài cho xóa. Lộ ra một tầng cuối cùng quan tài. Gì, ta làm sao nghe bên trong giường như có tiếng hít thở? Tam Thúc nói rằng. Nói xong, hắn liền bò tới trên quan tài, xem là không phải mình nghe lầm. Đột nhiên, Tam Thúc chợt giật mình, nhảy đến một bên. Có hô hấp, ai đừng đùa ta, thật coi bản ra ta sợ lớn. A Ngô Tả, đó là ngươi Tam Thúc sao? Làm sao như thế ngây thơ? A Vương Bản Tử nỡ nụ cười nói rằng. Ngươi không tin chính mình nghe, cẩn thận một chút. A Tam Thúc chỉ vào nắp quan tài nói rằng. Ngạch, ngươi nói có là có lạc. Vương Bản Tử quay đầu đi, ngoài miệng nói rằng, nhưng người ở chỗ này cũng có thể cảm giác được Bản Tử cái kia người nhát gan nội tâm. Bản Tử, đừng mất mặt. Lưu Húc không nhịn được nói rằng. Bên cạnh A Ninh nghe được Tam Thúc lời nói phía sau, đã xuất ra một khẩu súng đi ra. Được rồi. Mở ra một tầng cuối cùng quan, Á Tam Thúc hít và một hơi nói rằng. Phải biết rằng bên trong có cái gì, rất đơn giản, mở nó ra. Phan Tử nói rằng. Được rồi. Vương Bản Tử lại hoạt dược. Tới, cùng nhau phát lực đem lộng xuống phía dưới. Tam Thúc nói rằng. Ai ai ai, làm gì vậy, làm sao như thế thô lỗ à, ngươi cho rằng là ở nhà ăn đồ hộp ngư sao? Nói mở ra liền mở ra, cho nên nói các ngươi những thứ này nam phái, thực sự là một điểm kỹ thuật hàm lượng cũng không có. Vương Bản Tử nghe Tam Thúc lời nói, nhất thời đi ra, trong miệng nói người Bắc Kinh đặc hữu làn điệu, bắt đầu thanh tú, bắt đầu ưu việt. Ngươi lợi hại như vậy, ngươi tới. Tam Thúc không vui nói. Ta tới, theo ta tới. Vương Bản Tử tràn đầy tự tin, đã đi tới ở trên quan tài sờ sách lấy cái gì, đột nhiên trên mặt cười, dường như tìm được rồi cái gì. Tay vừa phát lực, chỉ nghe thấy răng rắc cầm thanh, ở quách bên trong quan tài chậm rãi thăng tới. Mọi người đẩy mở, quan tài đột nhiên tứ phân ngũ liệt. Bên trong người mặc khôi giáp người giống vậy đỉnh đứng lên. A Đỉnh chứng kiến trong quan tài nhân dơ cao thân tới, phản ứng cực kỳ nhanh chóng, giơ tay lên bắn một phát, nhưng còn không có đánh ra liền ngừng trừ có súng ngón tay, bởi vì bàn tử tròn trịa đầu trực tiếp đứng ở súng của nàng trước. A Ninh bỏ súng xuống, sợ một tẩu hỏa trực tiếp cho bàn tử đến cái máu tanh bạo đầu nhất kích. Bàn tử nói ra, cẩn thận một chút, trên người của hắn đều là bảo bối nói, hắn chỉ trên quan tài bộ kia không biết là nhân hay là thi trên người khôi giáp. Bàn tử, ngươi cũng không phải sợ chết ta, một phần vạn A Ninh không kịp lúc dừng lại hoặc thương một tẩu hỏa, đầu của ngươi liền khó giữ được. Lưu Húc không vui nói, cái này ta lúc đó cũng là muốn lấy bảo hộ bảo vật này, không ngờ tới nhiều như vậy. Vương bàn tử hàm hậu cười cười. Đừng bày ra bộ dáng này, không thích hợp ngươi. Lưu Húc gương mặt xem thường nói rằng. Được, ra không để cho ngươi mở sắc mặt, các ngươi chậm rãi lưu trò chuyện, ta đi nghiên cứu món bảo bối này. Bàn tử khoát khoát tay, ba bước cũng hai bước tiêu sái đến cái kia quan tài trước. Lưu Húc lắc đầu, đi ra phía trước, cũng ý bảo A Ninh không thể đạt được thành tựu gì. Nguyên lai nơi này có cây cột, cái này quan tài vừa mở, cao y na y tử liền tự động đem cổ thi thể này cho khởi động tới, điều này làm cho người thường gặp được, khẳng định được dọa chết tươi. Phan tử đứng ở quan tài phía sau, một cái liền phát hiện cổ thi thể này dơ cao thân tới nguyên nhân. Tam thúc bọn họ cũng biết gật đầu.